bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, hiện ra chân thân. Người phương nào giết ta chính đạo liên minh đệ tử? Thôi Minh thanh âm của Từ Khổng Tước bên trong xe chậm rãi truyền ra. Hắn vẫn chưa xuống xe, mà là lẳng lặng ngồi ngay ngắn, giống như khống chế hết thảy thần linh, là một gọi Điền Diệp đệ tử, xuất phát từ hận thù cá nhân, đem chúng ta người tàn nhẫn sát hại rồi. Chu Một Thuyền thấp giọng nói rằng, Điền Diệp, rất quen tai tên. Thôi Minh chậm rãi nói rằng, chính là hồi trước, đi đầu gây chuyện tên đệ tử kia, sau đó bị giam đi lên, lúc này mới an phận mấy ngày, không nghĩ tới đêm nay lại đi ra nháo sự. Chu Một Thuyền cúi người nói rằng, Lâm trưởng giáo, người quản giáo không nghiêm a. Thôi Minh nhẹ nhàng thở dài nói. Lâm Chấn Vân đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vã chạy đến trước kiệu, cầu khẩn nhiều lần nói, đây đều là cái kia Từ phó trưởng giáo lỗi, là hắn dung túng Điền Diệp, đem Nghê Ca hại chết, hắn mới phải kẻ cầm đầu. Kính xin Thôi cung phụng chủ trì đại cục, đem người này bắt, lấy đăng pháp, nha. Thôi Minh cười cợt, hắn không phải là các ngươi Ngọc Đình các phó trưởng giáo sao? Ta tùy tiện đưa hắn bắt, e sợ không ổn đâu. Từ hắn bao che phạm tội bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn cũng đã không có tư cách lại đảm nhiệm Ngọc Đình các phó trưởng giáo chức. Chúng ta Ngọc Đình các sau này cũng tất lúc này lấy hắn lấy làm hổ thẹn. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trên kệ. Lâm Chấn Vân trịnh trọng nói. Đã như vậy, vậy thì chiều ý của ngươi làm đi. Một Thuyền, Thôi Minh nói rằng. Đệ tử ở, Chu Một Thuyền vội vã cúi đầu. Người này liền giao cho ngươi. Thôi Minh thuận miệng nói rằng. Đệ tử lĩnh mệnh, Chu Một Thuyền liếm môi một cái. Lộ ra cười gằn vẻ. Hắn đã sớm nhìn đối phương khó chịu. Khoảng thời gian này ở Ngọc Đỉnh Các, cũng là cái này từ vị bức bận rộn. Quản cái này cái kia, làm hại hắn và chính đạo liên minh người đều bó tay bó chân. Chỉ là bị vướng bởi không có cơ hội, vẫn không có cách nào động thủ. Bây giờ rốt cục có thể mang đối phương làm thịt. Chậm đã, Lâm Chấn Vân nhưng là trần chờ nói. Chu đạo hữu, mạo muội hỏi một chút, ngươi hiện nay là ở cái nào cảnh giới? Nguyên anh cảnh hậu kỳ. Làm sao vậy? Chu Một Thuyền nhíu mày nói. Lâm Chấn Vân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, kính xin Thôi cung phụng lão nhân ra tự mình ra tay. Hàng phục từ vị, ngươi có ý gì? Chu Một Thuyền nhất thời nheo mắt lại. Làm sao? Xem thường người a? Lâm Chấn Vân liên vội hỏi. Ta tuyệt không có ý đó. Chỉ có điều, này từ vị thực lực, từ lúc nửa năm trước, đã hiển lộ ra hóa thần cảnh thực lực. Mà Chu đạo hữu chỉ là nguyên anh cảnh hậu kỳ, e sợ còn không phải đối thủ. Vì Chu đạo hữu an toàn, còn chưa phải muốn tùy tiện ra tay tốt hơn. Từ vị thực lực, Lâm Chấn Vân vẫn luôn rất kiêng kỵ. Hắn sở dĩ xin mời chính đạo liên minh người lại đây, chính là vì để ngừa vạn nhất. Tuy rằng phải trả ra cái giá rất lớn, tỉ như quyền lực của mình bị hạn chế. Muốn nghe Thôi Minh, càng muốn phục tùng chính đạo liên minh quản hạt. Nhưng từ lâu dài đến xem, Lâm Chấn Vân vẫn cảm thấy rất đáng giá. Chí ít đối với hắn đến lợi. Hóa thần cảnh, nghe nói như thế, Thôi Minh cùng Chu Một Thuyền đều cũng có chút thay đổi sắc mặt. Chu Một Thuyền ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, chợt một vệt xem thường hiện lên ở khuôn mặt. Hắn nói mình hóa thần cảnh đó chính là hóa thần cảnh rồi hả? Cũng là ngươi loại này chỉ độn lão già sẽ tin tưởng. Có phải thật vậy hay không? Ta một màn liền biết. Nói, hắn sải bước, hướng về từ vị cái kia chạy đi. Từ vị, ngươi bây giờ đã không phải là Ngọc Đình các phó trưởng giáo. Ta sớm thông báo ngươi một hồi, miễn cho ngươi nắm thân phận này nói chuyện. Chu Một Thuyền từ tốn nói. Từ vị bình tĩnh nói. Ta vừa nãy đã nghe được. Chu Một Thuyền bắt đầu cười hắc hắc. Lâm Chấn Vân lão già kia, nói ngươi là cái gì hóa thần cảnh? Việc này nhưng là thật sự. Là thật, Từ vị gật đầu nói. Nhưng ta không tin, Chu Một Thuyền nắm chặt vũ khí, xông thẳng hướng về Từ Vị. Từ Vị không chút khách khí, trực tiếp đưa tay chộp một cái. Đùng, trong hư không duỗi ra một bàn tay lớn đến, lại đem Chu Một Thuyền phần eo nắm lấy. Răng rắc, hắn bộ xương bị nắm đến nát tan. A, Chu Một Thuyền đau đến sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, vung tay lên, liền đem này bàn tay khổng lồ chặt đứt, sau đó ra sức bỏ chạy. Bạch, Từ Vị bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Một Thuyền sau lưng. Đi xuống nhất dẫm, ầm, Chu Một Thuyền thân thể tựu như cùng đạn pháo giống như vậy, đập phá mặt đất một to lớn hãm hại. Từ Vị đang muốn có bước kế tiếp động tác, ít nhất phải đem Chu Một Thuyền triệt để đánh phế, giảm thiểu một cường địch mới được. Đang lúc này, vù, một điểm sáng ở Từ Vị bên người đột nhiên sáng lên, đồng phát ra quỷ dị âm thanh. Từ Vị nhất thời lòng sinh không ổn, theo bản năng sau này rút lui, thế nhưng đã không còn kịp. Ầm, điểm sáng này đột nhiên nổ tung, lực xung kích cực lớn xé nát Từ Vị thân thể. Từ Vị cả người hỏa diễm, cấp tốc hướng về mặt đất rơi. Người phía dưới chúng dồn dập tránh ra vị trí, tránh khỏi thương tới vô tội. Ào ào ào, Từ Vị thân thể một bên đang thiêu đốt, một bên lại đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tu bổ. Thân là hóa thần cảnh, vốn là có làm người chết sống lại năng lực. Điểm ấy nổ tung, muốn đối với Từ Vị tạo thành vết thương chí mạng, vẫn là quá thấp chút. Hô, đang lúc này, một ông già bóng người xuất hiện tại Từ Vị sau lưng. Chính là Thôi Minh, hắn hôn xuất một chút mã rồi. Từ Vị trong mắt co rụt lại, mặc dù đối với mới im hơi lặng tiếng, mình cũng không nhìn thấy, nhưng này loại sinh mệnh chịu đến rất lớn uy hiếp cảm giác, nhưng từ lâu chiếm cứ nội tâm. Thôi Minh tay khô héo bóp lấy Từ Vị sau gáy, đi xuống mạnh mẽ kéo. Ầm, Từ Vị cũng cùng Chu Một Thuyền như thế, mạnh mẽ té xuống đất, hạ xuống một cái hố to, bốn phương tám hướng đều là rạn nứt dấu vết. Từ Vị giãy giụa muốn bò lên, nhưng mà sau một khắc, hô, Thôi Minh liền chắp hai tay sau lưng, xuất hiện ở trước mặt hắn, nhấc chân chính là một đá. Cũng còn tốt Từ Vị phản ứng rất nhanh, vội vã dùng hai tay chống lại, thân thể bị xô ra mấy trăm mét xa, hai tay giống như là muốn bẻ gãy tựa như. Oa, Từ Vị miệng một ngọt, phun ra một ngụm máu lớn đến, ngăn ngắn mấy hiệp, liền hiển lộ ra hắn cùng với đối phương rõ ràng chênh lệch. Đây chính là luyện hư cảnh a, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng cùng hóa thần cảnh, thật không là một đẳng cấp tồn tại, khác nhau một trời một vực. Hô, Thôi Minh lại một lần nữa lắc mình ở Từ Vị trước mặt. Ngươi đúng là một hạt giống tốt, dĩ nhiên có thể gánh vác được ta ba lần ra tay. Thôi Minh từ tốn nói, Từ Vị phun một ngụm máu bọt, khinh thường nói, liền này, bạch, trường kiếm trong tay xông thẳng mà lên, muốn đâm thủng Thôi Minh cầm, nhưng mà Thôi Minh phản ứng càng nhanh hơn, thoáng sau này dịch một bước, liền tránh được này chí mạng một chiêu kiếm, sau đó sẽ một cước đá ra, Từ Vị ngực nhận lấy bỗng nhiên xung kích, trong nháy mắt rạn nứt, thân thể cũng dường như đạn pháo giống như bị nổ ra, liên tiếp đem mấy chục cây đại thụ che trời đụng gãy. Nơi đây đã bị thanh trận, không người nào dám tới gần, tất cả mọi người cách đến rất xa, xa xa nhìn kỹ lấy tình hình trận chiến. Lúc này Từ Vị ngực rạn nứt, đã khuếch tán trải rộng đến toàn thân, tứ chi của hắn, đầu, dĩ nhiên tất cả đều rạn nứt. Răng rắc, bộ thân thể này dĩ nhiên vỡ vụn ra đến, sau đó Từ Vị thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, hóa hình, dần dần. Mọi người đã nhận ra đến rồi. Cái kia càng là một con to lớn con nhím. Tròn vo, cả người đều là sắc bén gai. Giống như trường thương. Xem toàn thể đi. Quả thực chính là một tiểu gò đất. Từ Vị chân thân, cứ như vậy bại lộ ở trước mặt mọi người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.